Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, rút ra cốt sắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một chút xíu tìm chỗ ra máu. Trịnh Nhân thật nhanh đem cốt sắt tạo thành chỗ hư hại bên ngoài chu chỗ ra máu cũng cầm máu. Ấm nước muối cọ rửa khoang bụng. Đem đi vệ sinh và tiêu hóa dịch rửa giấy rút ra hút ra đi. Bị nhiễm rất nặng, đặc biệt nặng, Trịnh Nhân biết, cho dù giải phẫu thành công, người bệnh sống sót cơ hội vậy không phải rất lớn. Đội chơi một nửa mờ, nếu là có Tô Vân ở ICU, có lẽ còn có thể gia tăng 10% sinh tồn hy vọng. Nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Dương Lỗi mặc vào quần áo. Lên đài đem Tô Vân thay đổi đến ngực khoa giải phẫu một mặt. Tô Vân vậy không khách khí, trực tiếp đứng ở ngực khoa người phẫu thuật vị trí. Tào Quốc Trấn rửa tay đi ra, gặp Tô Vân đứng ở người phẫu thuật vị trí. Chẳng qua là ngẩn người một chút, vậy không nói gì, đàng hoàng mặc quần áo, đứng ở trợ thủ vị trí. Dương Lỗi một cái tay đỡ người bệnh chảy ra ruột. Một cái tay cầm hút khí, giúp Trịnh Nhân bại lộ thuật giã. Người bệnh thương thế rất nặng, giám hộ nghi thượng con số cũng không thể đại biểu hết thảy. Mấu chốt nhất trình tự là cốt sắt lấy ra trong nháy mắt, vô số mạch máu sẽ đồng thời ra máu. Lồng ngực còn dễ nói, trọng yếu nhất chính là khoang bụng, mình có thể phối hợp lên Trịnh Nhân tốc độ tay sao? Dương Lỗi có chút thấp thỏm, nhưng bây giờ loại chuyện này, coi như là mình làm không tới, nhưng nhắm mắt, cũng phải lên, cấp cứu, cho không được lùi bước, ta đi lấy máu, Sở Yên Chi ở trong hành lang nói lớn tiếng đến, thanh âm càng ngày càng xa, xem bộ dáng là một đường chạy nói, Trịnh Nhân liếc một cái Tô Vân vậy mặt độ tiến triển, mấy phút bên trong. Lồng ngực mở ra, mở ngực khí đem lồng ngực chống được lớn nhất, xương sườn nhất định là chết. Tô Vân là cố ý, nếu là bảo đảm xương sườn không gãy, thuật giã thì biết tiểu, hai cái cân nhắc thiệt hơn, lựa chọn thế nào đã rất rõ ràng. Bên trái phổi hạ lá xuyên qua, lên lá xuyên qua, sườn ở giữa động mạch gãy lìa, ta cái này không quá lớn sự việc. Chủ yếu xem ngươi nơi đó. Tô Vân dò xét một chút lồng ngực, vững chắc nói đến, Tào Tổng, các người người đâu? Trịnh Nhân hỏi, thanh âm rất nghiêm túc, phảng phất là một loại chất vấn, vốn đều là nằm viện Tổng, cùng cấp bậc quan hệ. Trịnh Nhân không có lý do gì nói như vậy, cho dù là không có chút ép đếm. Nói như vậy, Tào Quốc Trấn cũng có thể hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng mà Tào Quốc Trấn gặp qua Trịnh Nhân, Tô Vân làm giải phẫu, người ta tài nghệ đích xác là cao, phần lớn bác sĩ, sách tức giận đều rất nặng, đối với trình độ cao hơn mình người, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đụng phải cấp cứu thời điểm, tự nhiên sẽ do trình độ cao nhất người dẫn đầu làm chủ. Chủ trì cấp cứu, Tào Quốc Trấn ngẩn ra. Lập tức nói đến, Lưu Động, phiền toái gọi điện thoại, 042, để cho biển ba nhanh chóng đi lên. Y tá Lưu Động cầm điện thoại di động lên, bấm đến ngực khoa, lại đem điện thoại di động thả vào Tào Quốc Trấn bên tai. Chị Trương sao, nói cho biển ba, nhanh đi cấp cứu phòng giải phẫu. 3 phút bên trong không tới, năm nay cũng đặc biệt đừng nghĩ lên đài. Tào Quốc Trấn hét, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Tào Quốc Trấn trong lòng nghĩ đến, cấp cứu lớn cấp cứu, còn lằng nhằng, cũng đặc biệt học với ai phá tật xấu. Lâm Hải Ba, đại học khoa chính quy tốt nghiệp không tới 1 năm, đi tới thành phố Hải Thành một viện, vẫn còn ở bánh xe khoa trong. Hắn bây giờ đổi tới ngực ngoại khoa, là một người nằm viện y. Ngày hôm nay ngực khoa có một máy tim bắc cầu giải phẫu. Lâm Hải Ba cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ theo khoa tim tham gia giải phẫu nhanh chóng phát triển, lòng ngoại khoa bắc cầu giải phẫu càng ngày càng ít. Mặc dù là ngày sau định trước sẽ biến mất thuật thức, nhưng là Lâm Hải Ba vẫn là rất để ý. Có lẽ lần này không xem, lần sau liền không có cơ hội lại nhìn thấy tim bắc cầu thuật liền đâu. Lần đầu tiên nhận được Tào Quốc Trấn muốn hắn tới tham gia cấp cứu điện thoại, Lâm Hải Ba trong lòng có chút chán ghét. Cấp cứu sao? Làm đi cũng không là những cái kia đồ chơi. Cái này tim bắc cầu đã bắt đầu. Lâm Hải Ba cố ý kỳ kèo mấy phút, muốn nhiều xem mấy lần. Nhưng mà không mấy phút, khoa bên trong gọi điện thoại tới. Trước mặt y dặn bảo y tá đem Tào Quốc Trấn nguyên thoại chuyển báo cho Lâm Hải Ba. Hù được hắn thiếu chút nữa tiểu. Thay đổi liên tục một năm thời gian, cũng không có giải phẫu làm. Vậy đặc biệt người không phải phế sao? Còn nhìn cái gì tim bắc cầu? Nhanh đi đi, như một làn khói chạy đến cấp cứu phòng giải phẫu. Sau khi vào cửa, hắn trước cùng Tào Quốc Trấn bồi không phải. Tào Tổng, ngại quá, ta mang găng tay, đi đem cốt sắt rút ra. Trịnh Nhân lạnh nhạt nói đến. Một đống khí giới bày ở bên cạnh, Lâm Hải Ba lúc này mới cảm giác bầu không khí không đúng. Toàn bộ phòng giải phẫu tràn đầy khẩn trương hơi thở. Hắn ngẩn ra, nhìn về phía Tào Quốc Trấn. Không đúng à, Tào Tổng làm sao ở phụ tá một vị trí? Chẳng lẽ không dùng mình lên đài sao? Rút ra cốt sát, đó là cái gì quỷ? Nhanh, mè nheo cái đồ chơi gì? Tào Quốc Trấn hống đến, Lâm Hải Ba run run một chút, lập tức nhận lấy y tá lưu động đưa tới găng tay. Một bên mang găng tay, vừa quan sát giải phẫu, nhìn một cái, tóc hắn cũng dựng lên, thiếu chút nữa không đem nón vô khuẩn cho đỉnh đứng lên. Một cây rỉ loang lổ, vết máu loang lổ cốt sắt xuyên qua người bệnh thân thể. To lớn giải phẫu vết cắt đem cốt sắt bại lộ ra. Một tiểu đoạn ở bên ngoài cơ thể, cốt sắt chủ thể cũng ở trong người. Cái này, người này còn có thể sống sao? Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được muốn mình rút ra cốt sắt là ý gì. Cốt sắt và trong cơ thể nội tạng, xương sinh ra to lớn va chạm lực, muốn làm giòn lanh lẹ đem cốt sắt rút ra. Loại việc này nữ sinh nhất định là làm không được. Một khi lặp đi lặp lại dây dưa, cốt sắt không có biện pháp nhanh chóng rút ra, sẽ đưa đến cầm máu không kịp thời, hàng loạt ra máu. Hậu quả sao? Tự nhiên có thể tưởng tượng được. Thấy loại chuyện này, Lâm Hải Ba cảm giác được mình chân cũng mềm nhũn. Hắn chật vật rời được người bệnh ngoài ra một bên, ở vô khuẩn một hạ mò tới cốt sắt, theo cắm vào phương hướng rút ra, tận lực đừng tạo thành quá lớn phó tổn thương. Trịnh Nhân nói, phương hướng, Lâm Hải Ba có chút mơ hồ, trong dạ dày mặt rời sông lấp biển, muốn ói, bác sĩ, cũng là người bình thường. Rất nhiều năm nhẹ bác sĩ kinh nghiệm không phong phú thời điểm, gặp phải tình huống đặc biệt, vẫn sẽ sinh ra phản ứng tự nhiên. Lâm Hải Ba bây giờ tình huống chính là như vậy. Hắn cố nén thân thể khó chịu, tận lực không đi xem thuật giã. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Lâm Hải Ba, gặp hắn ánh mắt hơi khép hờ, liền cau mày nói, người bên trái phía trước góc 33 độ, dùng sức, lực lượng không muốn hướng hai bên nghiêng, nhanh hơn. Lâm Hải Ba mơ hồ, góc 33 độ, còn có thể tinh như vậy xác thực. Theo bản năng, hắn dựa theo Trịnh Nhân giải thích đi làm, nhưng mà góc 33 độ, cái này chính xác góc độ hắn chân thực tìm không tốt. Hướng bên phải, đúng, hướng lên, lại hướng bên phải một chút xíu. Trịnh Nhân từ Lâm Hải Ba tay hình cùng tư thế phán đoán, không ngừng uốn nắn phương hướng của hắn. Một phút sau đó, Lâm Hải Ba giống như là một cái pho tượng vậy, vặn vẹo thành một cái tư thế cổ quái. Được, chính là như vậy, Trịnh Nhân nói, cẩn thận chớ bị cốt sắt đụng xấu xa. phía sau máy móc rời một chút hạ vị trí. Nhất định phải dùng sức. Lập tức rút ra, Tào Quốc chấn môi run lên. Ở vô khuẩn khẩu trang hả? Không người thấy. Ở hắn xem ra, hẳn là một chút xíu rút ra tốt hơn. Có thể một chút xíu cầm máu. Để tránh có ngay tức thì ra máu quá nhiều tình huống phát sinh. Mặc dù hắn cũng biết, hai loại lựa chọn có ưu khuyết điểm. Nhưng, hắn không phải người phẫu thuật. Được, ổn định, dùng sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tiaung-nối-tsuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.